Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 42, chung cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng người chơi đã thu về phần thưởng đặc biệt, di vật của thiên không chi đồng, bất ngờ không? Mục Tư Thần đang nhắm chặt hai mắt chợt cảm giác được có thứ gì đó nhẹ nhàng vuốt trán của cậu. Một giọng nói truyền vào trong đầu của cậu. Cậu đã hoàn thành giao hẹn, đi làm chuyện cậu nên làm đi. Giọng nói này vừa thân quen vừa uy nghiêm, so với trước đây còn thêm phần lạnh lùng thiếu đi phần ấm áp. Tựa như phần nhân tính như ham ngủ, hàm ăn, thích giấu đồ, xấu tính, động một tí đã ấm ức của búp bê bạch tuộc đã biến mất không còn tăm hơi khi tần trụ giáng lâm. Ngay giấy dán bản ngã cấp chủ cũng có thể tịnh hóa ô nhiễm của thẩm tễ nguyệt với cậu. Với sức mạnh của tần trụ thì nghiền nát tấm giấy dán bản ngã nho nhỏ kia của cậu dễ như trở bàn tay. Đây là chuyện hiển nhiên. Mục Tư Thần chậm rãi mở mắt ra, bên trái là một mớ hỗn độn, tầm mắt mơ hồ, chỉ có mắt bên phải là vẫn còn nhìn thấy. Bầu trời đã bị sức mạnh của tần trụ che đậy hoàn toàn, cho dù là mắt to, thẩm tễ nguyệt hay là sức mạnh của tần trụ, đều sẽ không ảnh hưởng đến cư dân trong chấn đồng chi. Tần chủ thật sự là thần thủ hộ nhân loại, ngay cả trong một trận chiến cấp thần như vậy, ngài vẫn sẽ dành sức mạnh để bảo vệ nhân loại, cho dù những người đó đối với tần chủ mà nói cũng chỉ là kẻ sa đọa bên ngoài chấn tường bình. Mục Tư Thần dãy sụa bò dậy, chậm rãi đi đến nơi Diêu Vọng Bình biến mất. Đồ đằng trên mặt đất đã biến mất không còn lại gì, chỗ Diêu Vọng Bình từng nằm chỉ còn sót lại nửa cái xúc tu cơ giới đã mất đi ánh sáng. Mục Tư Thần nhặt xúc tu cơ giới kia lên. Trên đó đã không có sức mạnh hay đồ đằng gì nữa, một người tên Diêu Vọng Bình đã hoàn toàn biến mất. Diêu Vọng Bình mãi hiểu thấu đáo niềm tin của mình, anh ta là một người đáng sợ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, trong mắt ngoại trừ tần trụ và nhiệm vụ ra thì không còn gì khác. Anh ta có thể hy sinh bất kỳ ai, kể cả bản thân. Anh ta vì người ta đã từng giúp đỡ mình mà lưỡng lự, anh ta có thể ra tay với người từng giúp mình một tay mà không hề do dự. Anh ta cũng có thể hy sinh hết tất cả đồng đội của mình để lẻn vào nhà máy chế biến. Từ khi gặp mặt đến lúc Diêu Vọng Bình chết đi, người này chưa từng dao động. Đến tận bây giờ Mục Tư Thần vẫn không tán đồng với Diêu Vọng Bình, mà Diêu Vọng Bình cũng không cần cậu tán đồng. Diêu Vọng Bình ngậm cười mà chết đi, mà Mục Tư Thần chỉ là một người chứng kiến đoạn đường cuối cùng của cuộc đời anh ta. Mục Tư Thần cúi lạy một cái thật sâu trước nửa cái xúc tu cơ giới. Đây là lòng tôn kính của cậu đối với mạng sống. Nửa còn lại của cánh tay cơ giới bị Mục Tư Thần đào về vẫn còn sức mạnh. Một bên cánh của thân cận vũ mục cũng như thế. Mục Tư Thần lúc này đã không còn sức lực. Cậu thều thào. Đưa tao lên đi. Cánh chim dán ở phía sau Mục Tư Thần. Nửa còn lại của cánh tay cơ giới cuốn lấy cậu. Cả hai cùng đưa Mục Tư Thần lên giữa không trung. Sao lần nào chạm vào đồ đằng bản ngã đều khó khăn như vậy chứ? Mình không thể tự bay sao? Hoặc không thể niệm trong lòng liền dùng được sức mạnh của đồ đằng bản ngã sao? Mục Tư Thần lẩm bẩm, tay cậu chạm vào đồ đằng bản ngã, trong đầu liền xuất hiện bản đồ của chấn đồng chi, có thể nhìn thấy được rõ ràng đồ đằng bản ngã phía viện điều dưỡng, mà ở phía bắc, vị trí của thư viện Tân Mục lại là một mảng đen kịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp xúc với đồ đằng bản ngã, Mục Tư Thần liền biết nên làm như thế nào. Cậu dùng hết toàn bộ 36.700 điểm năng lượng hy vọng mà cư dân trong viện điều dưỡng cung cấp cho cậu vào đồ đằng bản ngã, nhẹ giọng nói. Dung hợp, đồ đằng bản ngã của nhà máy chế biến và viện điều dưỡng cùng đồng thời phóng ra vô số những tia sáng vô hình. Những tia sáng này tụ lại với nhau giữa không trung, cuối cùng bao trùm lên toàn bộ khu vực của chấn đồng chi trừ thư viện Tân Mục. Tịnh hóa, Mục Tư Thần nói, hai đồ đằng bản ngã đồng thời tỏa ra ánh sáng. Trong chấn đồng chi hiện ra vô số con mắt đỏ máu, những con mắt này gặp phải ánh sáng của đồ đằng bản ngã lập tức tan thành mây khói. Hai cái, trụ, vững vàng đứng sừng sững ở hai bên chấn nhỏ, vững chắc đứng trông đỡ một lĩnh vực. Loại bỏ, Mục Tư Thần lại nói, sử dụng sức mạnh của, trụ, loại bỏ kẻ sa đọa không thể tịnh hóa ra khỏi lãnh địa như trước. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ 3, trục xuất. Thiên không chi đồng. Chiếm giữ chấn đồng chi, thành công thu được một nửa lĩnh vực an toàn. Mục Tư Thần mở bảng hệ thống, thấy nút, thoát game, đã sáng trở lại, không nhịn được thở phào một hơi, khẽ nói. Thành công, cậu điều khiển cánh chim và xúc tu cơ giới đưa mình trở về mặt đất, vừa rơi xuống đất liền nằm liệt trên mặt đất, không muốn động đậy thêm chút nào nữa. Mục Tư Thần không biết nơi này còn có bao nhiêu chuyện chờ cậu xử lý, tạm thời cậu không dám offline. Đồng thời, cậu cũng không qua muốn offline. Trận chiến này Mục Tư Thần bị đánh cho thảm thương, dù là cơ thể hay tinh thần cũng đều chịu tổn thương nặng nề. Cậu che mắt trái đã mất đi của mình, cũng không biết sau khi trở lại thế giới hiện thực, con mắt này còn có thể khôi phục hay không. Có điều nghĩ đến mấy người chơi đã chết kia, Mục Tư Thần cảm thấy có lẽ cậu không thể khôi phục. Có điều hệ thống nhất định sẽ giúp cậu nghĩ một nguyên nhân bị mù hợp lý. Trên trời vẫn là một lớp sương mù mênh mông, cũng không biết ba vị kia đánh đấm ra sao rồi, đến cuối liệu Tần Trụ có thể thắng hay không? Sau khi thắng, liệu có chiếm đoạt nửa lãnh địa mà cậu mới có được hay không? Mục Tư Thần biết Tần Trụ là một tà thần, vẫn luôn cảnh giác ngài, trước sau cũng không hề tin tưởng ngài. Nhưng sự tồn tại của búp bê Bạch Tuộc khiến Mục Tư Thần nảy sinh cảm xúc thân thiết với Tần Trụ. Cậu cảm thấy tà thần này có lẽ cũng không vô tình như vậy, có lẽ là một tà thần có tính người. Nhưng cái chết của Diêu Vọng Bình đã đập nát sự ngây thơ của Mục Tư Thần. Quái vật cấp thần khó có thể rời khỏi lĩnh vực của mình, triệu gọi tà thần cần phải trả giá đắt. Diêu Vọng Bình đã định sẵn sẽ trở thành môi giới, vật tế để Tần Trụ giáng lâm xuống Trấn Đồng Chi. Ngay từ đầu Tần Trụ đã biết, và cũng không có bao nhiêu quý trọng mạng sống của Diêu Vọng Bình. Ngài cũng là kiểu tà thần xem nhân loại như sâu kiến thôi. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ tân thủ 3, hệ thống đã chuẩn bị phần thưởng bất ngờ cho người chơi, phần thưởng sẽ được gửi sau. Em mở thanh đáng ghét của hệ thống cực kỳ rõ ràng, quả nhiên vừa nãy không nghe rõ tiếng của hệ thống không phải do hệ thống, mà là do bản thân Mục Tư Thần. Qua lần này, Mục Tư Thần biết, ô nhiễm đại khái có hai loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loại chính là tiếp xúc trực tiếp sức mạnh và ô nhiễm tinh thần của quái vật cấp thần, không chịu nổi nên trực tiếp sụp đổ thành thứ không rõ, linh hồn bị quái vật hấp thụ. Chịu được thì sẽ trở nên điên điên khùng khùng, trở thành đồng loại với tín đồ. Loại còn lại chính là âm thầm bị ô nhiễm, có thể do vô tình nhìn thấy được đồ đằng tà thần, có thể là tinh thần vô thức thừa nhận logic của tà thần, cũng có thể là bởi vì từng tiếp xúc gián tiếp với tư tưởng và sức mạnh của tà thần, tinh thần sẽ từ từ bị ăn mòn. Loại ô nhiễm âm thầm này, chính bản thân người trong cuộc cũng sẽ không phát hiện ra, còn cho rằng mọi việc mình làm đều là đúng. Với loại ô nhiễm này, người trong cuộc sẽ không tự chủ được làm ra chuyện có lợi cho tà thần mà không ý thức được, còn sẽ từng bước nhận lấy sức mạnh của tà thần. Nói chung loại ô nhiễm này cuối cùng sẽ trở thành thân cận, cũng chính là cùng một loại với thân cận Vũ Mục, Diêu Vọng Bình. Cả hai loại ô nhiễm này, Mục Tư Thần đều đã nếm qua. Cái trước là nhìn thẳng mắt to và chủ động in đồ đằng của mắt to lúc ở trong viện điều dưỡng, Mục Tư Thần biết bị ô nhiễm, cũng luôn cố gắng chống lại nó. Cái sau là âm thầm ô nhiễm của Thẩm Tế Nguyệt, mà còn là từng bước chìm sâu dần. Từ việc nhìn vào gương trong phòng tân thủ, đến khi gặp được Thẩm Tế Nguyệt trong viện điều dưỡng, mỗi lần gặp Thẩm Tế Nguyệt, ô nhiễm mà Mục Tư Thần phải nhận lấy lại càng sâu hơn. Thẩm Tế Nguyệt từng nói muốn Mục Tư Thần trở thành thân cận của ngài, ngài đang nói nghiêm túc. Nếu không phải sức hấp dẫn của mắt đối với Thẩm Tế Nguyệt vượt xa Mục Tư Thần, khiến Thẩm Tế Nguyệt hiện thân ở trong Trấn Đồng Chi, Mục Tư Thần sẽ mãi không phát hiện bản thân đã bị ô nhiễm. May thay Mục Tư Thần đang ở bên trong cột trụ, hai lần bị ô nhiễm đều dựa vào sức mạnh của trụ để tịnh hóa. Mỗi nhiệm vụ, tân thủ mà hệ thống gửi cho cậu, mỗi một lần đều như là xiếc đi trên dây, hơi bất cẩn sẽ rơi xuống vực sâu. Trước mắt xem ra vẫn chưa rõ mục đích của hệ thống, nhưng vẫn coi như cùng phe với Mục Tư Thần. Nhưng điều khiến người ta sợ hãi chính là dù là Tần Trụ hay Thẩm Tế Nguyệt, nhóm thần đều có thể nhận ra sự tồn tại của hệ thống. Lúc búp bê Bạch Tuộc đi theo cậu đến thế giới hiện thực, cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Các ngài biết có một thế giới khác tồn tại. Điều này làm cho Mục Tư Thần rợn cả tóc gáy. Cậu vừa mệt, cơ thể lại nặng nề, cả người như thể chìm vào trong bóng tối vô tận. Lúc này, có hai giọng nói truyền đến. Đội trưởng Mục đội, cậu thành công rồi. Tôi cũng lấy lại xe đẩy rồi. Hai người Trì Liên và Trình Húc Bác vừa chạy vừa gọi. Bọn họ đến bên cạnh Mục Tư Thần, nâng cậu dậy. Sao hai người chưa offline? Mục Tư Thần nhắm mắt lại hỏi. Thì chờ cậu offline cùng đó. Lỡ đâu còn có nhiệm vụ gì chưa hoàn thành thì sao? Trình Húc Bác để Mục Tư Thần dựa vào người mình, để cậu ngồi thoải mái hơn một chút. Lần trước tôi vội quá, vừa nhìn thấy nút offline thì không nhịn được ấn vào luôn. Bỏ cậu lại chỗ này, thật sự có hơi không có nghĩa khí. Chỉ Liên không biết lấy đâu ra một cái khăn ướt, lau máu trên mặt cho Mục Tư Thần. Lau lau một lúc, Chỉ Liên ngừng tay lại. Mắt của cậu, lau đi vết máu. Chỉ Liên nhìn thấy mắt trái và mắt phải có sự khác biệt rõ ràng của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần có hơi ngượng ngùng cười cười, đưa tay che mắt trái lại, nghiêng đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trộm năng lực của người ta nên phải chịu báo ứng thôi. Nói bậy, có phải cậu cố ý trộm đâu? Chỉ Liên khóc nức nở nói. Trình Húc Bác nhìn thấy mắt của Mục Tư Thần, cũng lo lắng nói. Có cách gì để khôi phục không? Hệ thống không cho thần dược chữa thương sao? Có một phần thưởng bất ngờ, nhưng Mục Tư Thần cảm thấy không phải chữa trị mắt, vì thế cậu lắc đầu. Chỉ Liên khóc một hồi xong thì nhìn chằm chằm cánh chim sau lưng Mục Tư Thần ngẩn người. Cô tiến lên sờ cánh chim mọc đầy con mắt kia. Cô làm gì vậy? Mục Tư Thần mơ hồ cảm thấy hình như Chỉ Liên có cách khủng bố gì đó. Cậu nói xem, tôi có thể cắt mấy con mắt trên này dán cho cậu không? Chỉ Liên chọc chọc một trong mắt còn linh hoạt đảo đảo. Hay là thôi đi, Mục Tư Thần vội vàng kéo cánh chim lại rồi ném nó sang một bên. Thật ra dưới sự tịnh hóa của đồ đằng bản ngã, ô nhiễm trên cánh chim đã bị loại trừ, sức mạnh giết người bằng ánh mắt không còn nữa, chỉ còn lại khả năng bay và liên kết với tầm nhìn. Nói đúng ra là dùng được, chỉ là Mục Tư Thần có hơi kháng cự. Nghe cũng ổn đấy, Trình Húc Bác nói, có điều dùng mắt ở trên này thì có hơi ghê, hay là như này đi, dùng của tôi, tuy rằng mắt của tôi nhỏ hơn của đội trưởng Mục một nửa, bị cận nặng, còn bị loạn thị với hơi đục thủy tinh thể, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Chỉ là chia cắt tròng mắt thôi, hốc mắt của Mục Tư Thần to sẵn rồi, nhan sắc không phụ thuộc vào tròng mắt, mà là hốc mắt. Tôi cảm thấy cũng được đấy, có điều chất lượng không tốt lắm. Chỉ Liên cũng nghiêm túc nói, Mục Tư Thần, mấy người đang đùa gì vậy? Không hề đùa nhé, Trình Húc Bác nghiêm túc nói, cậu giúp chúng tôi nhiều lần như vậy, lần này lại là một mình cậu đối mặt với nguy hiểm. Chúng tôi như thể không được tích sự gì, chị thương cho cậu nói chung cũng không thành vấn đề. Hơn nữa tôi cũng không dị ứng với mấy con mắt này lắm. Tôi cho cậu tròng mắt, sau đó để Chỉ Liên đổi cho tôi một con mắt trên cánh chim. Nói không chừng bệnh cận thị nặng của tôi lại khỏi ấy chứ. Nếu thật sự khỏi, tôi cũng sẽ đổi cho anh một đôi khác. Chỉ Liên nói, hợp lý, nếu không hai mắt nhìn mọi thứ khác nhau cũng rất khó chịu. Trình Húc Bác nói. Hai người dùng giọng điệu học hỏi nghiên cứu để thảo luận chủ đề ma quỷ. Nội dung tám chuyện của họ quả thực khó mà lọt tai, lại khiến cho tinh thần mỏi mệt cực độ Mục Tư Thần dần dần khôi phục. Cậu biết Trình Húc Bác nghiêm túc, hai người muốn chữa mắt cho cậu, chỉ hận không thể lấy luôn của mình thay thế. Nếu mắt của Mục Tư Thần không thể khôi phục, Trình Húc Bác thật sự lấy hai mắt của mình cho cậu. Thôi được, có thể thử xem, Mục Tư Thần nói. Dù sao cậu đã xây dựng một cái trấn nhỏ ở một thế giới quỷ dị, còn mang phi gờ tà thần về ký túc xá suýt nữa đã ô nhiễm luôn bạn cùng phòng, xá gì chuyện đổi mắt chứ. Dù sao có còn hơn không, là thử của tôi sao? Trình Húc Bác chỉ vào chính mình nói, thử trên cánh chim, Mục Tư Thần tức giận nói, thị lực của tôi bình thường, không cần mắt cận đâu. Trình Húc Bác sờ sờ mắt, thôi được, tôi còn muốn thử xem có thể dùng cách này trị mắt hay không cơ. Nghe giọng điệu còn có hơi tiếc nuối, Chỉ Liên lấy kéo ra, cắt một con mắt, sau đó lấy hốc mắt của Mục Tư Thần ra rồi bỏ vào. Yên tâm, sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã thăng cấp, hiện tại tôi có đến 3.000 giá trị năng lượng cơ, hẳn là không cần dùng đến năng lượng của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chỉ Liên mới nói một nửa, liền, ấy, một tiếng, ấy, hệ thống nhắc nhở loại gián liên quan đến vật sống thuộc về kỹ năng cấp chủ. Cần phải mượn sức mạnh của đồng đội cấp chủ. Tôi mới cấp 9, cấp chủ là cấp 10, giá trị năng lượng của tôi không dùng được. Gián vật sống cần 2.000 điểm năng lượng, đội trưởng Mục. Năng lượng cậu còn đủ không? Nếu đủ thì cho tôi mượn một chút. Chỉ Liên ngượng ngùng nói, Mục Tư Thần đã lên đến cấp 15, thăng cấp xong giá trị năng lượng đã được bổ sung đầy đủ, giá trị cao nhất đạt tới 10.000 cũng không thiếu 2.000 điểm này. Mượn đi, Mục Tư Thần gật gật đầu. Lúc này Chỉ Liên mới dán tròng mắt vào trong hốc mắt của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần chớp chớp mắt, tầm nhìn của mắt trái khôi phục. Thị giác đều bình thường, chỉ là thị lực con mắt mới hình như tốt hơn mắt trước đó của cậu, nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Chị Liên nói, ôi, chọn sai con mắt rồi, hình như màu sắc của đồng tử này hơi xanh lam đậm, để một mình không nhìn ra được, nhưng đặt cạnh con mắt phải của cậu có hơi khác, hay là đổi cái khác? Không cần, Mục Tư Thần lấy di động rồi mở camera trước lên, không quan sát kỹ thì sẽ không nhìn ra, như vậy cũng rất tốt. Được rồi, cũng rất đẹp đó, tăng thêm một chút cảm giác thần bí, cậu càng đẹp trai hơn. Chỉ Liên vỗ vỗ vai của Mục Tư Thần, Trình Húc Bác nhìn chằm chằm mắt trên cánh chim thèm thuồng một lúc, nhưng chung quy vẫn không có can đảm vứt bỏ đôi mắt vốn có của mình, đành từ bỏ. Có điều anh ta dặn dò Mục Tư Thần, đội trưởng, cậu cất cánh chim này kỹ nhé, chúng ta giữ lại dự phòng. Dưới ánh mắt tha thiết của anh ta, Mục Tư Thần cất nửa cánh tay cơ giới và cánh chim vào trong ba lô hệ thống. Chỉ Liên nói, vừa rồi chúng tôi đánh với tín đồ đến sức cùng lực kiệt, sau khi cậu cướp lấy trụ, đám tín đồ thoát cai đã trở nên ngoan ngoãn, giống như ô nhiễm tinh thần đã được tịnh hóa rồi. Hiện tại bọn họ rất nghe lời, tôi đã bảo bọn họ lấy đồ ăn phát cho từng người đã đói bụng cả ngày ở trong viện điều dưỡng rồi. Trình Húc Bác, cậu đã có được nửa linh vực rồi, nói cách khác một nửa trấn nhỏ này đã có thể tự do hoạt động. Nhưng tôi cảm thấy, chúng ta không nên cầm tay chỉ dạy người dân trong thị trấn sống như thế nào, mà nên dẫn đường, đưa ra một số khuyến nghị, để bọn họ tự thành lập chế độ phù hợp với bọn họ. Chỉ Liên, tôi đi làm tổng điều tra nhãn khẩu, để xem trong nửa lĩnh vực này có bao nhiêu cư dân, am hiểu về cái gì, rồi phân công mỗi người đến vị trí thích hợp. Trình Húc Bác, căn cứ vào tổng sản lượng thực vật hiện có để thiết lập chế độ tích điểm, ở giai đoạn phát triển ban đầu thiếu thốn vật tư, trước tiên dùng điểm đổi đồ ăn trước. Hai người anh một câu tôi một câu bàn luận, đã lên kế hoạch về việc phát triển trấn nhỏ trong tương lai. Chỉ Liên và Trình Húc Bác vốn chính là tinh anh xã hội. Trong ba ngày nghỉ ngơi, chỉ Liên cũng đã thể hiện năng lực hành động và thu thập thông tin đáng nể. Thế là Mục Tư Thần tạm thời không lo lắng cho tình huống trấn nhỏ nữa, giao những việc này cho hai người họ. Khi ba người đang thảo luận về việc phát triển trấn nhỏ, bầu trời bị che đậy nứt ra một cái khe. Một đồ vật sáng lấp lánh rơi ra từ khe nứt. Mục Tư Thần vươn tay, vật đó tự nhiên rơi vào trong lòng bàn tay của cậu, là một chiếc kính gọng vàng rất đẹp. Chúc mừng người chơi đã thu về phần thưởng đặc biệt, di vật của Thiên Không Chi Đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ không? Cũng không quá bất ngờ. Mục Tư Thần nhìn chiếc kính kia, nếu là di vật, có nghĩa là mắt to đã tan biến. Vị quái vật cấp thần mang đến một đống phiền phức cho bọn họ, cứ như vậy mà trở thành di vật. Cũng không biết là Tần Trụ thắng, hay là Thẩm Tế Nguyệt thắng. Mục Tư Thần to gan ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời đầy sao, ngoại trừ không có trăng ra thì cũng giống bầu trời bình thường. Tần Trụ và Thẩm Tế Nguyệt đều đã rời đi, Mục Tư Thần đeo mắt kính lên, như thể đang sử dụng kính VR, trước mắt xuất hiện một vài hình ảnh. Con mắt, mặt trăng và bóng người kia giao chiến, bóng người có ưu thế áp đảo, mặt trăng và con mắt hoàn toàn không phải là đối thủ của ngài. Nhưng dường như con mắt khá có sức hấp dẫn đối với mặt trăng, ngài nuốt một nửa con mắt, quyết đoán rơi vào trong thư viện Tân Nguyệt. Có, chủ, bảo vệ, bóng người tạm thời không thể bắt được mặt trăng. Thế là sau lưng cái bóng hình người mọc ra vô số thứ xúc tu, bọc lấy nửa con mắt còn lại, rồi rời đi. Chỉ còn lại một chiếc kính từ trên trời rơi xuống, được Mục Tư Thần nhận được. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày đều cầu dịch dinh dưỡng, ngoa ngoa ra, Tần Trụ, muốn nhìn thần thần một chút, nói chuyện với thần thần, thế nhưng em ấy nhìn thấy tôi sẽ chết ngay, nên rất là tủi thân rời đi. Mục Tư Thần, thôi hay là đi hết đi. Rất là áp lực. Cách chương.